Giấc mộng sau rèm. Chương 7. Người ta có thể thay đổi chỉ trong một ngày. Bạn có tin không? Cuộc sống có thể biến thành đầy sức sống chỉ trong chớp mắt. Bạn có tin không? Năm tháng có thể trở nên vui vẻ đẹp đẽ chỉ trong khoảnh khắc. Bạn có tin không? Tóm lại, tôi đột nhiên sôi nổi hoạt bát, vui vẻ yêu đời. Tôi đem tiếng cười vung vẩy khắp nơi. Tôi ca hát nhảy nhót. Tôi ôm chầm cha mẹ Lục Bình. Tiếng cười của tôi rộn ràng khắp nhà. Niềm vui của tôi tràn ngập không gian, xua tan cả mùa đông ra khỏi nhà. Nhưng trừ Sở Liêm, không ai biết vì sao tôi thay đổi. Cha mỉm cười nhìn tôi nói: "Nếu biết không thi đại học có ma lực như vậy, lần trước đã không cần thi làm chi." "Thi đại học ư? Thi đại học là chuyện xưa lắm rồi." Văn Phạm bắt đầu dạy tôi học đàn. Ôm cây đàn trong lòng mà tôi cứ cười, cứ mơ màng, cứ hay nhìn qua khung cửa sổ. Thế là đêm nay Văn Phạm dằn cây đàn guitar ra khỏi tay tôi, nhìn tôi dò xét hỏi: "Tử Lâm, có thực sự muốn học đàn chứ?" "Đương nhiên là tôi thật sự muốn học." Tôi nhìn anh cười mãi. Tôi thề luôn là không chút giả dối. Anh chầm chầm nhìn tôi một hồi. "Thôi được." Anh hỏi: "Gần đây đã xảy ra chuyện gì?" Tôi đỏ mặt. "Không có gì." Tôi đáp. "Không có." Anh dặn: "Cô có thể gạt người khác nhưng không gạt được tôi." Mắt cô sáng long lanh, mặt cô ửng hồng. Cô thích cười, thích nhăn mày. "Tử Lăng, xem ra tên cô không còn là Thất Ý nữa rồi." "Thất Ý? Đó là gì vậy?" "Tên hả? Tôi biết cô ta sao?" Tôi lắc đầu ngoài ngoại. "Không, tôi không phải tên Thất Ý." "Nếu vậy," anh nhìn tôi lom lom, "tên của cô chắc là Đắc Ý rồi." Tôi cười giòn giả, giật đàn qua, hét: "Mau dạy tôi đàn đi, đừng ở đấy nói lung tung với tôi." "Thế này mà nói lung tung hả?" Anh nhìn đáng vào mắt tôi. "Cho tôi biết bí mật đó là gì." Tôi đỏ mặt cúi đầu nín thinh, khẽ bừa lên dây đàn. Anh dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc bốc lên mù mịt, từ từ lan tỏa trong không gian. Anh nhìn tôi qua làn khói thuốc, ánh mắt mông lung, nhưng con người vẫn sắc bén, thăng trầm đến khó lường, đến có thể nhìn thấu tâm hồn tôi. Tôi lén liếc anh, tự cười chấm chiếm, khẽ đàn nhẹ nhẹ. Đột nhiên anh bỏ vấn đề đang truy hỏi tôi mà nói: "Cô còn nhớ một giấc ảo mộng của cô không?" "Sao lại không nhớ?" Tôi đáp: "Nhớ đến lần đọc thơ và hành vi thất thố đem say rượu." Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng. "Tôi đã thử phổ nó thành khúc ca." Anh nói: "Thế sao?" Tôi tròn mắt. "Có thể hát cho tôi nghe không?" "Đưa guitar cho tôi." Anh vừa tắt điếu thuốc. Tôi đưa đàn cho anh. Anh đón lấy, thử thử âm thanh. Sau đó đàn một khúc nhạc đạo, điệu nhạc mới lạ vui tai, mang hơi hướng dân ca phương Tây. Rồi qua cùng tiếng đàn, anh cất tiếng hát nhỏ nhỏ: "Tôi có rèm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẽ chia. Bao nhiêu bí mật bên trong, muốn nói ai người hiểu cho. Đêm qua mưa gió tơi bời, đêm nay hoa rụng đầy sân. Xuân đến xuân đi lặng lẽ, còn lại đây rèm châu sầu. Nỗi sầu riêng ai giải được, ai đem tình ái gieo sâu. Nếu mai gặp tương tri, cùng nhau chung giấc mộng này." Hát dứt, anh nhìn tôi, ngón tay vẫn còn dào trên dây đàn, làn điệu tuyệt đẹp không ngừng tuôn ra từ ngón tay anh, như nước đập vào đá, như mưa gỗ vào cửa kính, như bột sóng vỗ vào bờ, lăn tăn lưng tưng rất động lòng. Tôi bị anh mê mẩn. Lần đầu tôi phát hiện ngoài đàn hay, anh còn có giọng hát rất tuyệt. Nhưng thực sự điều làm tôi mê mẩn chính là tại sao anh có thể nhớ lời thơ đó và có thể hát ra tình cảm đó. Tôi chống cằm ngẩn ngơ nhìn anh. Tôi mỉm cười hỏi: "Thế nào?" Tôi gần như không tin. Tôi thắc mắc: "Anh làm sao có thể nhớ được những câu đó?" "Trí nhớ của con người rất kỳ lạ." Anh nói, đốt lại điếu thuốc, phun một ngụm khói dày đặc. "Tôi nghĩ cô đã tìm được. Nếu mai gặp được tương tri, cùng nhau chung giấc mộng này, phải không?" Tôi giật mình. "Làm sao anh biết?" Tôi thắc mắc. Anh lại phun khói mịt mù. "Cô hỏi vậy là đã thừa nhận rồi." Anh nói ánh mắt sâu lắng. "Là Sở Liêm phải không?" "Ồ..." Tôi kêu khẽ, cắn cắn môi. Anh là quái nhân, chuyện gì anh cũng biết. Anh cười khổ sở, rít thuốc không ngừng, dường như anh đang suy tư chuyện gì ghê lắm. Thật lâu anh không nói, sau đó anh đột nhiên tươi tỉnh, ngồi ngay người nhìn thẳng vào tôi. Đã công khai chưa hay còn bí mật? Anh hỏi. Còn bí mật, tôi ngần ngừ đáp. Anh không được tiết lộ đó. Tại sao phải giữ bí mật? Việc gì anh cũng biết, đương nhiên anh đoán ra được. Anh nghĩ ngợi. Vì Lục Bình hả? Anh lại hỏi. Tôi lại thở dài. Anh ngắm điếu thuốc trên tay, đầu thuốc nhấp nháy, một làn khói xanh từ từ bay lên. Tử Lăng, anh nói khẽ, các người đang sa vào một chuyện điển hình. Tôi lại thở dài. Vậy anh cho rằng Lục Bình cũng đang yêu Sở Liêm sao? Tôi hỏi. Anh nhìn tôi, sau đó chuyển ánh mắt vào điếu thuốc của anh. Câu chuyện hai chị em cùng yêu một người đàn ông rất có nhiều. Anh nói chậm chậm, hơn nữa các người đã từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau. Ôi chao, tôi kêu khổ sở. Tôi sợ nhất chuyện này, tại sao chị không yêu Đào Kiếm Ba chứ? Không phải Đào Kiếm Ba cũng rất tuyệt đấy sao? Làm gì cứ phải là yêu Sở Liêm mới được. Tại sao cô cũng không yêu người khác? Anh hừ khẽ, vừa điếu thuốc. Cô làm gì cứ phải yêu Sở Liêm? Anh đứng lên, nụ cười méo xệch không nhìn tôi. Được rồi Tử Lăng, tôi nghĩ hôm nay cô không có lòng dạ mà học đàn, chúng ta đổi sang ngày khác học. Anh ngừng giây lát, chăm chú nhìn tôi. Tóm lại, tôi xin chúc phúc cô, Tử Lăng. Kẻ có thể tìm được một người cùng nhau chung giấc mộng này không có nhiều đâu. Tôi đứng lên. Anh có thể giữ bí mật giùm tôi không? Cô cho rằng tôi là đài phát thanh à? Anh hậm hực hỏi. Liền đó anh cười cảnh giác. Tử Lăng, cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi không phải là người lắm lời. Anh đi về phía cửa, lại nhìn tôi hồi lâu. Tên Sở Liêm đó, anh hừ mũi nói, là một kẻ có vận may. Đúng, Sở Liêm là người có vận may sao? Tôi không biết. Nhưng mà khi chúng tôi ở bên nhau, niềm vui thật vô bờ. Vì sợ Lục Bình biết, chúng tôi cũng không dám gặp nhau ở nhà. Dù đang là mùa đông lạnh giá, nhưng chúng tôi thường ở ngoài núi Đồ Quan Giả. Ngày Chủ Nhật, anh chở tôi trên chiếc xe gắn máy, chạy như bay ra vùng ngoại ô, đứng ở một sườn đồi nào đó, hay vào trong một khu rừng không biết tên, rồi đuổi bắt, đùa giỡn tâm tình ăn uống. Tôi vui lắm, thường buông từng chuỗi tiếng cười giòn tan lan trong rừng cây núi đồi. Và khi đó anh sẽ bợ gò má tôi, say sưa hét, Tử Lăng, Tử Lăng, tại sao chúng ta phải giữ bí mật? Anh thật muốn hét cho cả thế giới biết anh yêu em. Thế thì anh hét đi, tôi cười nói. Hiện giờ anh có thể hét rồi. Thế là anh đứng lên trong rừng, chậm tay hét như điên. Tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng. Tôi chạy tới ôm lưng anh, cười nắc nẻ. Anh là tên điên, anh là tên ngốc, anh là cái bệnh tâm thần. Tôi cười hét. Điên gì em, ngốc gì em, biến thành tâm thần gì em. Anh đáp, và sau đó hôn tôi cháy bỏng. Ai biết tình yêu là như vậy? Ai biết tình yêu là dịu ngọt và cuồng điên như vậy? Ai biết tình yêu có nước mắt, có nụ cười, có tình cảm đắm say dữ dội, và một niềm vui rộn rã tưng bừng khiến người ta muốn ngừng thở như vậy? Đêm đông, chúng tôi thường chậm chậm bước trong mưa lất phất trên đường phố Đại Bắc. Qua làn áo mưa, chúng tôi tay nắm tay nhìn ánh đèn nhấp nháy trên đường. Làn ánh đèn xe loang loáng, chúng tôi oán trách khoảng thời gian qua chúng tôi đã để lãng phí. Kể lể đủ điều rằng chúng tôi đã hấp dẫn nhau từ thuở bé. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại, chị em biết giới từ khi nào mà anh yêu em? Anh sẽ mỉm cười có hơi thẹn đáp, từ rất sớm. Sớm là khi nào, sớm bao nhiêu? Tôi cứ gặng hỏi. Khi em là một bé con, khi em vẫn còn đang thất biếm, khi em quấn lấy anh rồi bắn bi, chu miệng gào khóc. Nếu anh không chơi với em sẽ khóc lớn. Em nói khóc là khóc, anh tin không? Ôi, em là một cô bé khó dây dào, một cô bé bướng bỉnh ngang ngược khiến người ta đành cam chịu. Nhưng em thẳng thắn nhiệt tình sôi nổi, nên từ nhỏ anh đã phát hiện chỉ có khi chơi chung với em, anh mới vui vẻ, mới cảm thấy anh là một con người sinh động. Nhưng chẳng phải Lục Bình tốt hơn em sao? Tôi lại lôi vấn đề cũ ra. Lục Bình hả? Anh trầm ngâm nhìn con đường loang nước mưa dưới chân, bốn hai chúng tôi đang bập bềnh trong nước mưa. Đúng, Lục Bình là cô gái tốt, nhưng luôn cho người ta cảm giác quá toàn vẹn. Anh chưa bao giờ nghĩ về con người thật. Vì cô quá tốt, xinh đẹp, tề chỉnh nghiêm trang, không biết nói cười. Mỗi năm thì đều hạng nhất, được lên thẳng phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học. Cô ấy là hiện thân của sự hoàn mỹ. Thời thơ ấu, khi chúng ta chơi đùa, anh luôn lo lắng, sợ làm dơ quần áo của cô ấy, sợ làm trễ rứt da. Anh có thể cùng em lăn lóc trong bụi đất, nhưng không muốn chạm vào người cô ấy. Cô ấy như một con búp bê bằng thủy tinh, chỉ có thể ngắm nghía. Lớn lên, cô ấy vẫn cho anh cảm giác y như vậy, chỉ giống một món đồ bằng pha lê hoàn mỹ đẹp đẽ mê người, nhưng không có thực. Nhưng anh thừa nhận là chỉ hoàn mỹ, đẹp đẽ mê người. Tôi cay đắng hỏi, nỗi ganh tị không sao kềm giữ được. Đúng vậy, anh thẳng thắn, anh thừa nhận. Điều này chứng tỏ anh rất quan tâm đến chị, rất chú ý đến chị. Tôi bắt đầu hạch sách, bắt đầu gây phiền phức, bắt đầu giận hờn vô cớ. Có lẽ trong thâm tâm, người anh yêu là chị chứ không phải là em. Nhưng vì chị quá hoàn mỹ, nên anh cảm thấy đeo đuổi chị quá khó khăn. Vì thế mới rút lui, mà tìm loại hai, đi theo đuổi con vịt xấu xí như em đi phải không? Anh trố mắt nhìn tôi. Em đang nói gì vậy? Anh bực tức hỏi. Em đang nói. Tôi trả lời nặng nề. Người anh yêu vốn là lục bình, anh chỉ sợ đeo đuổi không được chị. Anh bóp chặt cánh tay tôi, bóp mạnh đến nỗi khiến tôi đau méo sệt miệng. Anh liền cắt đứt dòng điều của tôi. Em có biết nói lý lẽ không vậy? Anh u ám hỏi. Đương nhiên có, tôi bướng bỉnh nói. Không những nói lý lẽ mà em còn vạch rõ lý lẽ cho anh nghe, căn cứ vào lời anh nói. Vạch rõ lý lẽ? Anh hé. Em chẳng những vô lý mà còn biết ghi sự nữa. Anh nói em biết, Sở Liêm này không phải là kẻ tuyệt vời gì, nhưng trên mặt tình cảm anh chưa từng chịu thua kém. Nếu em cho rằng anh không đeo đuổi được Lục Bình, thì anh sẽ lập tức đeo đuổi Lục Bình cho em xem. Anh dám? Tôi hét lên như bị điện giật. Vậy làm gì em cứ gán ghép anh yêu Lục Bình? Em làm gì cứ nói năng bậy bạ? Anh rút lui câu loại hai chứ. Vì anh thừa nhận chị hoàn mỹ, đẹp đẽ mê người. Anh cũng thừa nhận nụ cười mỉm của Mona Lisa hoàn mỹ mê người. Vậy nó cũng chứng tỏ trong thâm tâm anh yêu Mona Lisa à? Anh nhìn tôi lườm lườm. Mona Lisa chỉ là bức tranh. Tôi vẫn ngoan cố. Còn Lục Bình là con người bằng xương bằng thịt, làm sao sánh ngang để nói. Trời ơi, anh rầu rĩ. Anh làm sao cho em hiểu được Lục Bình trong lòng anh không khác gì một bức tranh, em hiểu không? Không hiểu, tôi lắc đầu. Dù gì thì chính miệng anh nói, chị vừa hoàn mỹ vừa mê người, dứt khoát anh đã yêu chị ấy rồi. Anh đứng dừng lại nhìn tôi trân trối. Nếu anh đã yêu cô ấy, tại sao giờ anh lại đi chung với em chứ? Anh trầm giọng hỏi. Làm sao em biết? Tôi chu miệng ngước mặt nhìn trời. Nếu anh không yêu chị, tại sao thiên hạ ai cũng nói người anh yêu là chị? Cha mẹ em cho rằng anh yêu chị, cha mẹ anh cũng cho rằng anh yêu chị, ngay cả Lục Bình cũng nghĩ là anh yêu chị. Giờ anh lại thừa nhận chị vừa hoàn mỹ vừa mê người, vậy chắc là anh yêu chị rồi. Anh đứng chết lặng nơi đó thật lâu, chỉ nghe tiếng anh thở nặng nề. Tôi hết kết ngước nhìn trời nữa, mà thu hút ánh mắt từ trên tầng cao sâu thẳm trở về. Tôi chạm phải đôi mắt nảy lửa của anh. Đi, anh bỗng kéo tay tôi chạy đi. Chứ đâu? Tôi vùng ra đứng lại bên đường. Đi nói rõ với cha mẹ em và mẹ anh, để họ thu hết những thứ cho rằng đói về. Em không đi. Tôi nổi giận. Anh muốn làm gì? Muốn Lục Bình thương tâm hả? Nếu cổ có thương tâm thì sớm muộn chúng ta cũng khiến cổ thương tâm phải không? Anh chăm bẩm nhìn tôi nói. Nếu chị yêu người khác thì chị sẽ không thương tâm. Nhưng Tử Lăng, anh tức tối nói, vấn đề hiện giờ không phải cô ấy thương ai, mà là em không tin anh. Em cứ theo bắt chẹt kỳ quyết anh yêu cô ấy. Anh phải làm sao mới có thể chứng minh anh không yêu chị của em mà chỉ yêu em chứ hả? Em muốn anh làm sao chứng minh? Em nói đi. Em cho anh hàng trăm điều cấm. Không được thân mật với em ở nhà em. Không được nói với bất kỳ ai là anh yêu em. Không được thế này, không được thế kia. Trái lại em cứ luôn miệng nói anh yêu Lục Bình. Tự Lăng, em có nói lý lẽ không? Tôi á khẩu, không có lời nào để nói lại. Có trời biết, trong thế giới tình yêu có lý lẽ gì để nói chứ? Ghen tuông đố kỵ hẹp hòi là anh em song sinh với tình yêu. Tôi làm sao chạy khỏi nó? Biết mình gây sự vô lý, nhưng tính quật cường không chịu nhận sai. Tôi đành biểu môi, ngước nhìn làn mưa lất phất bay. Thái độ của tôi chắc chắn đã chọc giận anh. Rất lâu anh không lên tiếng. Tôi cũng bướng bỉnh không mở miệng. Im lặng vây phủ hai chúng tôi. Không khí thật ngột ngạt. Thình lình anh bóp chặt tay tôi là lớn. Tôi không yêu Lục Bình, tôi yêu Tử Lăng. Từ trước tới nay, mãi mãi về sau, tôi thề đời này kiếp này tôi chỉ yêu Tử Lăng. Tôi xin thề, tôi xin thề. Tôi biến sắc kinh hoàng, cặp vội tay anh gấp gáp nói. Anh làm trò điên rồ gì vậy? Đây là đại lộ mà. Anh xem, anh quấy rối thiên hạ đều nhìn chúng ta kìa. Vậy thì sao? Ánh mắt đỏ ngầu của anh đang trừng trừng nhìn tôi. Anh vốn muốn gào to cho cả thế giới nghe, hiện giờ chỉ có người đi đường nghe không đủ, anh muốn gào to hơn nữa. Tôi quýnh quán kéo anh đi. Em chan anh đó, đừng có gào nữa được không? Thế em đã tin anh chưa? Anh đứng như một trễ trên đường, đôi mắt long lanh chớp ngời ánh sáng. Trừ khi em tin anh, nếu không anh gào nữa. Anh há to miệng như muốn gào tiếp. Được rồi, tôi luôn miệng nói. Em tin anh rồi, em tin anh, em tin anh. Em không biết lòng anh đau lòng. Em không biết lòng anh điên rồ. Anh lẩm bẩm gì như là đọc thơ. Anh nói gì? Tôi không hiểu, thật sự nghi ngờ anh mắc chứng tâm thần phân liệt hay chứng điên thời kỳ đầu. Anh nghĩ. Anh buồn bã u ức ấm ức nói. Khi em yêu thầm một cô gái suốt mười mấy năm, khó khăn lắm cơ hội mới đến. Em biểu thị tình yêu suy dại với cổ, trái lại cổ cứ bắt quyết em yêu người khác, em sẽ thế nào? Ngoài đau lòng ra còn làm được gì? Tôi thở dài ôm chặt tay anh. Bất kể anh đau lòng hay anh điên khùng, Sở Liêm, anh là người đàn ông duy nhất mà em quan tâm trong cuộc đời này. Mắt tôi mở. Em đã nghi. Dễ dần chứ gì. Chứ gì? Tôi nghẹn lời khó nói, cuối cùng lời cũng phát ra khỏi miệng. Chỉ vì em quá yêu anh. Anh đang tay quàng vai tôi siết chặt. Tôi có cảm giác được người anh run rẩy, đầu anh kề sát vào tôi, thầm thì bên tai tôi. Tử Lăng, anh chưa từng nghe câu nói nào xúc động hơn câu này. Nó khiến tim anh như vỡ tung. Anh cúi nhìn vào mắt tôi, trịnh trọng tha thiết nói. Đừng để chúng ta lại gây nhau vì lục bình nữa nhé. Vì anh cũng rất yêu em. Ôi, ai biết tình yêu là như vậy. Ai biết trong tình yêu có gây gỗ hụt hạt, lại có nhiều hân hoan ngọt ngào thế. Chúng tôi sánh vai nhau tiếp tục bước chậm chậm trong sương mưa. Mặc cho mưa ướt mặt, mặc cho gió lạnh cắt da, chúng tôi không cảm thấy lạnh, không cảm thấy mệt, chỉ thấy hai con tim rung động giao cảm cùng nhau. Nó say người, nó mê người, nó khiến người ta quên cả thế gian, vũ trụ lẫn vạn vật. Ôi, có thể ai nói với tôi tình yêu là như thế nào không? Khi mùa xuân đến, gần như ngày nào Đào Kiếm Ba cũng ra vào nhà tôi. Anh thường đến cùng Sở Liêm. Tôi không biết có phải Sở Liêm ra hiệu gì với Đào Kiếm Ba không, nhưng quả thật Đào Kiếm Ba đã dốc hết công sức cho Lục Bình. Anh thường tặng những bó hoa hồng to, viết thư tình cho chị, đàn hát tình ca cho chị nghe. Còn Lục Bình, không ai trong chúng tôi biết chị đang nghĩ gì. Chị đối với Đào Kiếm Ba thân thiết mà lại như xa lạ, thường đăm đắm nhìn Sở Liêm, như vô tình lại như cố ý ngồi cùng anh trước lúc tan ca điện thoại cho anh tới đón chị về. Chị đối với anh thân mật mà lịch sự. Tôi càng lúc càng hồ đồ, không biết rốt cuộc Đào Kiếm Ba có làm chị động lòng không, càng không biết chị có tình ý với Sở Liêm không. Sự mù tịch khiến tôi buồn bực. Còn mẹ càng hồ đồ hơn tôi. Vì thế mẹ nói với cha: em thấy Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đều mê Lục Bình nhà ta. Em cứ nghĩ Lục Bình thích Sở Liêm, giờ xem lại nó đối với Đào Kiếm Ba cũng không tệ. Con bé này trước nay thầm trầm, ngay cả em là mẹ cũng đoán không ra. Sau này con biết Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đứa nào có phúc đều đuổi được Lục Bình nhà mình. Gần như không ai đeo đuổi tôi. Gần như ai đeo đuổi tôi là không có phúc phận. Tôi cứ mắt lấp tay ngược. Cha nói tiếp: em bước lo cho Lục Bình. Bọn trẻ bây giờ tự có tính toán của riêng chúng. Nhà họ Đào và họ Sở đều là bạn thân của chúng ta. Con cái hai nhà cũng đều tuyệt vời. Bất luận Lục Bình chọn ai, anh cũng không phản đối. Em biết Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đều là con trai tốt. Mẹ tư lự: nhưng không biết tại sao em tương đối thích Sở Liêm hơn. Nó đẹp trai phóng khoáng, học hành giỏi giang, với Lục Bình đúng là một đôi trời sinh. Con Kiếm Ba nó quá sốc nổi, hời hợt, chỉ sợ không xứng với Lục Bình. Em đừng đề cao giá trị con gái mình. Cha cười dỗ dai mẹ: dù sao bọn chúng đều trẻ, để chúng tự phát triển đi. Trẻ? Mẹ chung dàng hất dai. Mùa xuân này Lục Bình đã 23 tuổi rồi, cũng đã cần phải có quyết định. Vậy mà đến nay còn không có biểu thị rõ ràng. Thằng nhỏ Sở Liêm nữa, nó không có ý với Lục Bình sao ngày nào cũng cứ đến nhà ta. Hơn nữa nó tốt nghiệp đã lâu vẫn không xuất ngoại, chẳng phải vì chờ Lục Bình sao? Hiện giờ Lục Bình cũng đã tốt nghiệp, hai người đáng lẽ nên đính hôn rồi cùng xuất ngoại, sao cứ kéo dài? Em ta không hiểu ra làm sao. Trời ạ, tôi trợn mắt hết một hơi lạnh. Hay nhỉ, Sở Liêm không xuất ngoại là vì chờ Lục Bình, ngày ngày tới nhà là vì đeo đuổi Lục Bình. Xem ra mẹ chỉ nhớ mẹ có một đứa con gái 23 tuổi mà quên là mẹ còn có đứa con gái 21 tuổi rồi. Có lẽ cha nói Sở Liêm không muốn xuất ngoại du học. Không muốn xuất ngoại? Mẹ tròn mắt. Vậy tương lai của nó thế nào? Con gái mình phải gả cho tiến sĩ mà. Rồi sẽ có ngày tiến sĩ bị chất đóng, lên xe tống về nước. Cha cười khẩy. Hiện giờ kinh tế nước Mỹ đang trên đà sa sút, tội gì chúng ta phải tống con cái ra nước ngoài. Một tấm văn bằng tiến sĩ đáng mấy đồng tiền. Em nhìn xa chút đi Thuấn Quyên. Ồ cha tôi, người cha đáng yêu đáng kính của tôi, tôi thật muốn nhào tới ôm cha, cầu cổ mà hôn lên má cha như ngày còn bé. Hả? Mẹ kêu lên như bị thương. Lục Bình muốn du học, bất luận thế nào cũng phải du học. Giả như Sở Liêm không chịu tiến thân, tốt nhất nó nên sớm rút lui khỏi Lục Bình đi. Làm sao em biết Lục Bình muốn du học? Cha hỏi. Em đã nói chuyện với nó. Mẹ đáp. Lục Bình học giỏi như vậy, nó thật sự có thể du học được, không chừng còn lấy được học bổng nữa kia. Có thể. Cha trầm ngâm. Nhưng con gái không thể vừa lo sự nghiệp vừa lo gia đình. Nó muốn sự nghiệp hay là gia đình đây? Nó muốn cả hai. Mẹ nói dứt khoát. Bất luận ra sao, em phải đi nói chuyện với Sở Liêm, hỏi xem ý của nó rốt cuộc là sao. Tốt hơn hết em nên đừng hỏi. Cha lạnh nhạt nói. Sở Liêm không đơn giản như em nghĩ đâu. Nó là một đứa có suy nghĩ và hiểu biết. Chắc hẳn nó có quyết định và cách làm của nó. Nếu em tham dự vào, chỉ em thành ít bại nhiều. Nhưng em không thể để nó tiếp tục làm lỡ thời gian và tuổi xuân của Lục Bình. Mẹ kêu lên. Sở gia cũng đã nói chuyện với em. Tân Đi cũng hy vọng trong mùa xuân này cho chúng nó đính hôn. Sang hè thì đưa chúng xuất ngoại. Vậy không được trễ, em không muốn kiếm ba chen vào làm trở ngại. Tân Đi là tên của bác Sở gái. Nếu thế chính xác, Sở gia cũng đã dự tính cho họ đính hôn. Ôi Sở Liêm, Sở Liêm, ai bảo anh sinh ra đã gắn liền với tên của Lục Bình? Sở Liêm, rốt cuộc anh thuộc về em hay Lục Bình? Tôi len lén rời khỏi gốc nghề lén của mình mà trở về phòng ngủ. Tôi dựa vào cửa sổ, đứng lặng nhìn màn mưa mờ mịt ngoài rèm châu. Trong vườn cây cối đang nhú mầm xanh, đủ loại hoa đang khoe sắc màu xanh đỏ tím. Ồ, mùa xuân đã đến. Sở gia mong muốn họ đến hôn trong mùa xuân này. Vậy đã là mùa xuân rồi. Mẹ nói đó là việc không được chậm trễ. Thực vậy, việc không được chậm trễ. Tôi còn có thể giữ được bí mật của tôi bao lâu? Tôi đi đến bên giường, cầm guitar khẽ nhẹ nhẹ điệu nhạc Một Giấc Ảo Mộng. Ánh mắt vẫn đôi nơi rèm châu. Ôi người chị xinh đẹp tuyệt vời đó của tôi, phải chăng chị cũng có một giấc mộng? Chàng trai trong giấc mộng của chị là ai? Cũng là người cùng nhau chung giấc mộng này với em, phải không? Phải không?